Chương 151 văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Đừng nói đệ nhất thiên hạ, ngay cả đệ nhất cao thủ Việt quốc là ai, cũng chẳng ai có thể cho ra đáp án. Bởi vì cao thủ hàng đầu thông thường đều không dễ dàng xuất thủ, lại không có cái thứ thế vận hội Olympic tranh đua để tìm ra nhà vô địch. Hơn nữa thiên hạ võ đạo, tương sinh tương khắc. Ai thắng ai thua rất khó nói. Nếu như cố gắng phải tìm một đệ nhất cường giả thiên hạ, đó chính là đế chủ đại càn trước đây. Thế nhưng ở Việt quốc, mặc kệ hạng gì, Nam Hải Kiếm Vương cũng là sự tồn tại trên đỉnh kim tự tháp võ đạo. Trung Sở Khách, Yến Nam Phi, Lý Thiên Thu, Biện Tiêu cũng là đại tông sư. Trung Sở Khách cùng Lý Thiên Thu từng chiến đấu, muốn phá giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh của ông ta, thế nhưng thất bại. Yến Nam Phi là trưởng môn Nam Hải Kiếm Phái, Lý Thiên Thu là người đứng đầu Nam Hải Kiếm Đảo xưng là Nam Hải Kiếm Vương. Tên tuổi hai người quá xung khắc, một núi không thể chứa hai cọp. Cho nên hai người này đánh nhau. Nhưng đánh lén lút, không có ai biết kết quả. Người thắng không có chạy đến nói ta thắng rồi. Người thua cũng giả bộ hồ đồ, không có chạy đến nói mẹ trứng, bố mày thua. Nhưng tất cả mọi người suy đoán, hẳn là Yến Nam Phi thua. Bởi vì Yến Nam Phi là một kẻ tàn ác lộ liễu, một khi thắng ước gì lập tức tuyên cáo thiên hạ. Mà Lý Thiên Thu ở trong mắt tất cả mọi người, chính là một kẻ sâu không lường được. Người này ngay cả vợ cũng có thể giết, thực sự quá độc ác. Phải biết rằng ông ta xuất thân bần hàn, nếu không phải nhạc phụ ông ta cư mang bồi dưỡng, ông ta làm gì có cơ hội trở thành đại tông sư, có khi đã sớm trở thành một thằng ăn xin ven đường. Mà vợ ông ta khi ấy nổi tiếng là đại mỹ nhân thiên hạ, là người yêu trong mơ của biết bao trang tuấn kiệt. Cái chỗ lợi hại của Lý Thiên Thu còn không dừng lại ở chỗ này. Lúc trước mỗi thế hệ kiếm vương đều chỉ dựa vào một chiêu thiên ngoại lưu tinh kia. Mà Nam Hải Kiếm Vương vào 10 năm trước liền vứt bỏ chiêu kiếm pháp này không cần nữa, lại luyện một chiêu tinh thần vẫn lạc. Còn một chiêu này có lợi hại hay không thì chả ai biết. Bởi vì ai cũng không dám tới cửa đi khiêu chiến, đồng thời thử một lần phẩm chất cái chiêu tinh thần vẫn lạc này. Cho nên trong đám tông sư, có thể chọc Trung Sở Khách, thậm chí cũng có thể chọc Yến Nam Phi, duy chỉ có Nam Hải Kiếm Vương Lý Thiên Thu không thể chọc. Mà bây giờ Thẩm Lãng liền chọc ngay siêu cấp boss khủng này. Là ngươi phá giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh của ta sao? Lý Thiên Thu lại hỏi một lần nữa. Ngữ điệu của ông ta dường như không có một dấu hiệu gì của sự thù ghét, thậm chí nghe còn không ra chút xíu phẫn nộ nào. Thẩm Lãng đáp, vâng. Lý Thiên Thu nói, vậy đi thôi. Đi thôi. Đi nơi nào? Đưa đến Nam Hải Kiếm Đảo, tiếp đó giết chết. Hẳn là không đến mức thế chứ. Trên cái thế giới này mặc dù có võ đạo tông sư tồn tại, nhưng bọn họ vẫn bị thế tục vương quyền ràng buộc. Nếu như ngươi giết một người bình thường, vậy còn được. Muốn công nhiên giết con rể một phủ bá tước, đó chính là khiêu khích chế độ vương quyền của nước Việt. Kim Hối cùng Thẩm Thập Tam biết mình căn bản không thể nào là đối thủ Lý Thiên Thu, nhưng vẫn là kiên trì chắn ở trước mặt Thẩm Lãng. Đi thôi, ta đã nói với bá tước Huyền Vũ rồi. Lý Thiên Thu nói. Lần này Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Dạng boss khủng như Lý Thiên Thu, căn bản không có khả nói láo một chuyện còn con thế này. Ông ta bảo từng nói với nhạc phụ đại nhân. Chắc chắn là có nói. Tiếp đó, ông ta bay thẳng đến phía trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Hối lao điên cuồng về phía phủ bá tước tìm chứng cứ. Thẩm Thập Tam quay sang kêu, chủ nhân. Thẩm Lãng nói, không sao, vậy ta liền đi một chuyến. Kế tiếp, Thẩm Lãng lên một chiếc xe ngựa. Sau khi Lý Thiên Thu bước lên xe ngựa, khoác một thân áo choàng lên người, tức khắc khí chất đại tông sư thiên hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như hóa thành một người đánh xe thông thường. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng dường như thay đổi. Từ một người mặt mày khôi ngô, lại trở nên dãi dầu sương gió. Tiếp đó vị Nam Hải Kiếm Vương này tự mình đánh xe, mang theo Thẩm Lãng xuôi nam. Sau khi Trúc Lan Đình hôn mê hoàn toàn, được cứu tỉnh lại, lâm vào một loại trạng thái điên dại. Hốc mắt hãm sâu, khuôn mặt dữ tợn. Hai con mắt hoàn toàn là đỏ như máu. Trăm năm cơ nghiệp, chọn trăm năm cơ nghiệp đó. Toàn bộ đều phá hủy mất rồi. Nhất định là Thẩm Lãng làm. Nhưng hắn làm sao làm được vậy? Trúc Văn Hoa ở bên cạnh la lên, phụ thân, đi thông báo với Trúc Nhung, đi phủ tổng đốc thông báo, nhất định là Thẩm Lãng làm, để hắn mất đầu, mất đầu. Đi phủ tổng đốc cáo Thẩm Lãng. Có chứng cứ sao? Hơn nữa lúc đó lúc vỡ đê, Thẩm Lãng còn ở bãi săn Nộ Giang cách đó mấy trăm dặm. Tử tước Trúc Lan Đình run giọng nói, ta đã không có gì cả, Thẩm Lãng ngươi lại đem ta dồn đến tuyệt cảnh, vậy liền chớ có trách ta đạp phá làn danh, đi tìm Thu Phong Lâu, bất kể bất. Cứ giá nào, ám sát Thẩm Lãng. Bay đâu, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm động tĩnh bá tước Huyền Vũ. Một khi Thẩm Lãng lạc đàn, lập tức nói cho ta biết. Thu Phong Lâu, tổ chức sát thủ mạnh nhất Việt quốc. Sau lưng của nó, chính là Nam Hải Kiếm Phái Yến Nam Phi. Lần trước Thẩm Lãng theo Mộc Lan xuôi nam, khi đó hạnh phúc tuyệt vời cỡ nào. thậm chí là quá đẹp. Mà lần này xuôi nam, quả thực khô khan đến mức bốc sạch hơi nước. Đại tông sư Lý Thiên Thu căn bản không giống một con người. Ông ta thời thời khắc khắc đều minh tưởng. Lúc đánh xe cũng minh tưởng, lúc bước đi cũng minh tưởng, lúc nấu cơm cũng minh tưởng. Then chốt sau khi làm xong đồ ăn, chính ông ta cũng không ăn. Dường như ông ta sắp thành tiên, 2-3 ngày không ăn một bữa, mà căn bản không đi ngủ. Thậm chí còn chẳng thèm nói với Thẩm Lãng một câu nào. Đối mặt những người khác, Thẩm Lãng có thể từ trong lời nói mà phân tích ra mục đích thật sự của họ. Thế nhưng đối mặt vị kiếm vương này, Thẩm Lãng thực sự như thấy được một cỗ máy vậy. Ngươi căn bản không biết ông ta một giây sau sẽ làm ra cái gì đâu. 2 ngày 1 đêm sau, đi tới cuối thềm lục địa, hai người đi thuyền rời bến. Lại đi thuyền 1 ngày 1 đêm. Cuối cùng đi tới một đảo nhỏ. Đây là Nam Hải kiếm đảo nổi danh thiên hạ. Nghèo đến thế này à? Trên đảo liền có mấy căn nhà, có đá, có gỗ. Cách đó không xa trên vách đá, có một thằng ngốc ngẩn người nắm một thanh kiếm. Nhìn thật kỹ, hóa ra thằng ngốc này là Đường Viêm. Gã vẫn cứ ngẩn người ngơ ngác như vậy. Ngay khi Thẩm Lãng cảm thấy gã có thể xuất ra kiếm pháp nghịch thiên tới nơi, gã đột nhiên lao đầu xuống, trực tiếp chìm vào trong làn nước biển. Đây là cái quái gì vậy? Thế nhưng kiếm vương Lý Thiên Thu giống như không thấy gì, tiếp tục mang theo Thẩm Lãng đi về phía trước. Xuyên qua vô số tảng đá, đi tới một hang núi. Vào đi. Lý Thiên Thu sai bảo. Thẩm Lãng trong lòng càng thêm tò mò, kiếm vương này tính làm gì? Dẫn hắn tới cái sơn động này làm cái gì? Thật là hoàn toàn đoán không nổi. Thế nhưng người đàn ông này quá mạnh, Thẩm Lãng chỉ có thể theo ông ta đi vào bên trong. Cái hang này quá sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi tới, đã không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Nhanh chóng đi đến tận cùng hang động. Thẩm Lãng ngửi thấy một mùi tanh hôi, còn có tiếng hít thở nặng nhọc vô cùng. Nương tử! Đây là giọng của Lý Thiên Thu đó hả? Từng mảng da gà thi nhau nổi trên người Thẩm Lãng. Sao buồn nôn dữ vậy trời? Tiếng nương tử quả thực so với Thẩm Lãng nói ra còn buồn nôn hơn, tràn đầy thâm tình và chiều chuộng vô tận. Cùng Lý Thiên Thu lãnh khốc vô song lúc trước hoàn toàn quay ngược 180 độ. Nương tử, vi phu đến rồi đây. Lý Thiên Thu dịu dàng vô tận nói, ta còn mang đến một người. Cút, cút, cút. Bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn dữ dội như là con cóc, dường như cổ họng của người này từng bị phỏng. Nương tử, nàng không cần bế quan, theo ta ra ngoài sống được không? Lý Thiên Thu cất giọng run run. Cái giọng khàn khàn gạt phăng, cút. Thiếp nhất định sẽ nhớ lại, thiếp nhất định sẽ đem kiếm phổ thiên ngoại lưu tinh hoàn chỉnh viết ra, mặt phải mặt trái đều viết ra hết, đây là bảo bối duy nhất của gia tộc, không thể đoạn tuyệt tất cả trong tay thiếp được. Lý Thiên Thu kích động nói, bảo bối của chúng ta không phải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh mà chính là nàng. 10 năm trước ta liền vứt bỏ kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, ta không luyện, đã không có bộ kiếm pháp này, chúng ta căn bản cũng không cần phải xa lìa như thế. Chất giọng khàn đục tràn đầy hận thù vô tận thốt lên. Con tiện nhân kia không chỉ trộm đi kiếm pháp của thiếp, còn hạ độc thiếp, để não của thiếp hỏng bét, lòng dạ nó thật độc ác, nó muốn cắt đứt mạch truyền thừa của họ Khâu Nam Hải kiếm phái. Chàng cút đi, cút mau ra ngoài cho thiếp. Con tiện nhân kia do chàng cứu về đấy, tất cả là lỗi của chàng. Lý Thiên Thu cầu khẩn nói, vâng, tất cả đều do ta sai, ta mắt bị mù, sẽ có một ngày ta sẽ đích thân lột da rút gân, bằm thay nó ra vạn đoạn. Nương tử, nàng không cần bế quan, không cần dằn vặt mình, ta mang đến một người, hắn đã hoàn toàn hóa giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, diễn giải cả hai mặt phải trái, nương tử của hắn mới vừa phá giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, kiếm pháp nhà của chúng ta không bị cắt đứt nữa đâu. Mà bên cạnh Thẩm Lãng tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Đâu có giết vợ chứng đạo gì, đâu phải là cuồng ma nham hiểm đâu. Đây hoàn toàn là một cuồng ma chiều vợ thì có. Thẩm Lãng nghe rõ. Người đàn bà này chính là nương tử của Lý Thiên Thu, con gái của đời trước Nam Hải Kiếm Vương. Nguyên bản hai người đã từng cùng sự hòa thuận, kết quả Lý Thiên Thu cứu được một cô gái. Cô gái này có khả năng lừa gạt rất siêu, nên đã qua mắt vợ chồng Lý Thiên Thu lấy được tín nhiệm. Kết quả ả đánh cắp kiếm phổ thiên ngoại lưu tinh, hơn nữa còn hạ độc cho vợ Lý Thiên Thu, phá hủy thân thể cùng bộ não của bà. Vợ Lý Thiên Thu gần như điên, vì không cho gia tộc kiếm pháp cắt đứt, bà đã tự giam mình ở trong hang núi sâu nhất. Nỗ lực nhớ lại kiếm phổ thiên ngoại lưu tinh rồi cố ghi ra hoàn chỉnh. Lý Thiên Thu vì an ủi vợ, liền từ bỏ kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, luyện một kiếm pháp siêu cấp cường hãn khác, tinh thần vẫn lạc. Tỏ ý dù cho không có thiên ngoại lưu tinh, ông ta vẫn có thể chống đỡ uy danh của Nam Hải Kiếm Vương. Thế nhưng vợ ông vẫn không thể buông được, vẫn tránh né ở trong hang, mỗi ngày đều dằn vặt bản thân, ra sức muốn viết ra kiếm phổ. Vậy có người có lẽ sẽ hỏi, bản thân Lý Thiên Thu rõ ràng đã luyện kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh. Vì sao không tự viết ra? Nam Hải kiếm đảo có một phép tắc, mỗi thế hệ cũng là kén con rể. Chồng học tập mặt dương của kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, đàn bà học tập mặt âm, âm chuyên khắc dương. Hơn nữa, toàn bộ cũng là nữ dạy nam. Nam nhân là không thể tiếp xúc kiếm phổ. Không chỉ có như thế, tu luyện bộ kiếm pháp này, còn cần dùng một loại kim loại đặc biệt để chúng nó tiến vào trong mạch máu. Như thế mới làm cho chân khí chứa lực từ đặc thù, để phóng ra kiếm pháp có lực ly tâm bão táp. Mà công thức của kim loại đặc biệt này là tuyệt mật, chỉ có đàn bà nắm giữ. Đàn ông chỉ phụ trách uống mà thôi. Cho nên bí tịch kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh chân chính, chỉ có nữ tử nắm giữ. Lý Thiên Thu đối với kiếm phổ thiên ngoại lưu tinh, chỉ có thể nắm nội dung mặt phải, nhưng hoàn toàn chẳng biết có nội dung gì ở mặt sau. Như vậy, cô ả đã đánh cắp kiếm phổ đồng thời hạ độc, cho vợ của Lý Thiên Thu là ai vậy? Lúc đó, kiếm vương Lý Thiên Thu không sinh được con với vợ. Trời xui đất khiến thế nào, Lý Thiên Thu nhặt được một cô gái, hai người đặc biệt yêu thích, xem như là con gái. Hết lần này tới lần khác, cô gái này biểu hiện ra năng khiếu đặc biệt cao, cho nên hai người suy nghĩ để cho nàng kế thừa y bát, đồng thời định bụng gả cho Đường Viêm làm vợ. Đương nhiên, cô gái này so với Đường Viêm lớn 5 tuổi. Nhưng mà, gái hơn 3 ôm thỏi vàng. Gái hơn 5 thì mạnh như cọp, cũng không có cái gì không tốt. Cứ như vậy, cô gái kia ở suốt bên vợ chồng Lý Thiên Thu tận 10 năm. Hoàn toàn như là con gái ruột vậy, coi là của riêng. Nhưng mà cô gái này cũng là một con rắn độc. Thu được sự tín nhiệm của Lý Thiên Thu thành công lấy được bí tịch, thừa dịp Lý Thiên Thu mang Đường Viêm đi ra ngoài du lịch thiên hạ, thì hạ độc nghĩa mẫu. Lúc Lý Thiên Thu trở lại, thân thể và dung mạo của vợ ông đã bị hủy, cả não cũng hỏng. Còn đứa con gái nuôi kia thì không biết tung tích. Tức khắc Lý Thiên Thu gần như phải bùng nổ, tìm khắp thiên hạ, phải đem cô gái này bầm thây vạn đoạn. Nhưng trước sau không có tìm được. Mà người vợ này, mỗi ngày đều đang điên cuồng tự trách mình, đều trách cứ phu quân Lý Thiên Thu không nên nhặt một con rắn độc trở về. Nghe được lời của Lý Thiên Thu nói, người đàn bà kia chợt nhào tới, gào thét thất thanh, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người trong thiên hạ không ai có thể phá giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, ngươi dám nói láo ta sẽ giết ngươi, giết ngươi. Trong cái hang này không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có mấy viên dạ minh châu được khảm trên vách động. Lúc này, Thẩm Lãng thấy được tướng mạo cùng thân thể người nữ nhân này. Thật là làm cho người ta buồn nôn. Biết con cóc chứ? Mỗi một tấc da trên người đàn bà này giống như da có, thoạt nhìn giống như một con quỷ cực xấu vậy. Đứa con gái nuôi lại ác độc đến mức cấp cho mẹ nuôi loại kịch độc như vậy. Lý Thiên Thu nói, nương tử, nếu là thiếu niên này có thể viết ra toàn bộ kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, nàng liền theo ta đi ra ngoài được không? Thiếp không tin, thiếp không tin. Lý Thiên Thu hướng Thẩm Lãng nói, Thẩm công tử, nhờ ngươi vậy. Thẩm Lãng khom người lại ông ta, nói, nghĩa bất dung tử. Kế tiếp, Thẩm Lãng rời khỏi hang núi, bắt đầu múa bút thành văn, đem từng trang kiếm phổ thiên ngoại lưu tinh trong đầu viết trên giấy hoàn chỉnh. Tổng cộng hơn 200 trang. Thẩm Lãng ước chừng dùng thời gian 2 ngày 2 đêm, mới viết toàn bộ kiếm pháp này ra giấy. Lý Thiên Thu sau khi nhận lấy, lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Thẩm Lãng có thể lý giải, đúng là bộ kiếm pháp này để ông ta không sanh được hài tử, cũng là bộ kiếm pháp này để vợ bị vận rủi, cho nên Lý Thiên Thu với bộ kiếm pháp này đặc biệt chán ghét nên vứt bỏ. Thậm chí ở 10 năm trước liền vứt bỏ không cần. Lý Thiên Thu cầm bí tịch vừa sao chép hoàn toàn mới phóng như bay về phía hang động. Ở dưới ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu, vợ ông lại có thể thấy rõ. Bà lật xem thật nhanh, nhất là những trang cuối cùng. Phía sau kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh cũng chính là một chiêu kiếm pháp khắc chế đó. Người đàn bà như con cóc này kích động đến run rẩy toàn thân, khóc không thành tiếng, kiếm phổ của thiếp lại đã trở về, kiếm pháp tổ tông không bị cắt đứt trong tay thiếp. Bà giống như được giải thoát khỏi gông xiềng, hân hoan. Kiếm vương, Lý Thiên Thu nói, nương tử, vậy chúng ta đây đi ra ngoài đi. Không nên ở trong cái hang này hoài với thân thể không tốt. Không, thiếp không đi ra. Vợ của kiếm vương gào thét, hình dạng của thiếp xấu xí như vậy, bản thân thiếp nhìn còn sợ hãi, người khác xem chẳng khác nào thấy quỷ, thiếp không ra ngoài đâu. Lý Thiên Thu dỗ dành, trên kiếm đảo chúng ta có mấy ai đâu, trừ ta, Viêm Nhi cùng người mù. Viêm Nhi là một thằng ngốc thì hiểu gì đâu. Đều do con tiện nhân kia, làm mù mắt Hà Thúc, chàng nhất định phải tìm ra nó, lột ra rút gân nó đi. Lý Thiên Thu dỗ dành an ủi, được, được mà, ta nhất định sẽ tìm rồi giết nó. Nương tử à, van cầu nàng theo ta ra ngoài được không? Nếu nàng không ra, ta sẽ cùng nàng ở trong hang này suốt đời luôn. Không nên, âm khí sơn động này âm khí nặng như vậy, huyết mạch chàng vốn bị thương, không thể ở bên trong. Lý Thiên Thu nói, vậy nàng hãy theo ta ra ngoài đi. Vợ của kiếm vương nói, không, thiếp tuyệt đối không đi ra, thiếp không muốn thấy gì hết. Lý Thiên Thu nói, chúng ta đây buổi tối đi ra ngoài, được không? Nương tử à, nàng đã ở nơi này mười mấy năm, chúng ta cũng chia lìa mười mấy năm, nàng nỡ lòng nào sao? Vợ của kiếm vương nói, sau này hãy tính, thiếp không ra. Thiếp không nhịn được, chàng cút đi, cút đi. Lý Thiên Thu nói, được, được mà, ta cút, thế nhưng một hồi Hà Thúc đưa tới mấy món, nàng nhất định phải ăn đó. Biết rồi, dài dòng. Đi nhanh lên, không được xem hình dạng xấu xí của ta. Thu Phong Lâu, một tổ chức sát thủ bí ẩn của Việt Quốc. Một khi bọn họ tiếp nhận, sẽ không từ thủ đoạn để giết chết mục tiêu. Mà phía sau Thu Phong Lâu chính là Nam Hải Kiếm Phái, cũng chính là gia tộc họ Tiết, thậm chí là Tam Vương Tử Việt Quốc. Tử tước Trúc Lan Đình gặp được ông chủ Thu Phong Lâu. Giết Thẩm Lãng, bao nhiêu tiền? Ông chủ Thu Phong Lâu ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu đáp, không nhận. Trúc Lan Đình run giọng nói, hắn chỉ là một người ở rể phủ bá tước mà thôi. Phủ bá tước Huyền Vũ đều sắp bị diệt tới nơi, một tên ở rể nhỏ nhoi như hắn có cái gì không thể giết. Ông chủ Thu Phong Lâu nói, không phải là không giết được hắn, mà là bởi vì hắn gần như thời thời khắc khắc đều ở trong phủ bá tước. Bên người đồng thời có một đội võ sĩ, ba cao thủ đang bảo vệ, xuất thủ giá phải trả rất cao, xác suất thất bại quá lớn. Tử tước Trúc Lan Đình nói, không, Thẩm Lãng lúc này không ở bên trong phủ bá tước Huyền Vũ, mà ở cách xa mấy trăm dặm, lẻ loi một mình không có bất kỳ cao thủ bảo hộ, bên người cũng chỉ có một lão đánh xe già nua. Ông chủ Thu Phong Lâu hỏi lại, thật vậy à? Tử tước Trúc Lan Đình khẳng định, đương nhiên, người của ta thấy rất rõ ràng, hơn nữa dọc theo đường luôn luôn phái người nhìn chằm chằm, hắn là kẻ thù sống chết của ta, dù cho ta có thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Thu Phong Lâu các ngươi, sẽ không phải là không dám giết người này chứ? Ông chủ Thu Phong Lâu nói, chúng ta quả thật có không dám giết người, nhưng chính là một tên ở rể nhỏ nhoi Thẩm Lãng, còn không ở bên trong danh sách. Tử tước Trúc Lan Đình lấy ra một tờ bản đồ nói, đây là con đường Thẩm Lãng đi về phía nam, lên bắc chắc cũng là con đường này, các ngươi có thể giữ đường mai phục giết, để bảo đảm không sơ hở tí nào, nhất định phải phái ra nhiều cao thủ. Ông chủ Thu Phong Lâu nói, đây cũng không cần phí tâm nhọc nhằn, Thu Phong Lâu chúng ta một khi xuất thủ, làm sao không giết được người. Tử tước Trúc Lan Đình nói, bao nhiêu tiền? Ông chủ Thu Phong Lâu nói, 1 vạn lượng vàng. Tử tước Trúc Lan Đình kêu lên, mắc như vậy, các ngươi điên rồi sao? Ông chủ Thu Phong Lâu nói, ngươi có thể không trả? Trúc Lan Đình cắn răng nghiến lợi nói, trả, 1 vạn lượng vàng ta cho. Nhưng mà các ngươi đem thi thể của hắn cho ta, ta nhất định phải lột da rút gân, nghiền xương thành cho, tiếp đó đem thịt của hắn cho ăn, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Ông chủ Thu Phong Lâu đáp, như ngài mong muốn. Lý Thiên Thu tiễn Thẩm Lãng lên bắc về nhà. Ông ta vẫn lãnh khốc như vậy, chẳng nói chẳng rằng, ngày nào cũng minh tưởng. Siêu cấp Mỹ nam này vẫn không ăn cơm, không cần tắm, nhưng cả một chút mồ hôi cũng không có. Thế nhưng Thẩm Lãng ở bên ông ta, đã không còn bất kỳ sự sợ hãi nào. Chỉ có khắc sâu kính nể. Tiếng đồn giang hồ hại người. Đồn giết vợ chứng đạo, đồn ông ta là kẻ độc ác táng tận lương tâm nhất. Kết quả, hóa ra là một kẻ chiều vợ hết mực, đàn ông thâm tình đến tột cùng. Không tệ, không làm cho người ở rể chúng ta mất mặt. Thẩm Lãng nói, kiếm vương tiền bối, nghĩa nữ năm đó ngài nhận nuôi, đã tìm được chưa? Kiếm vương Lý Thiên Thu ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu. Thẩm Lãng kinh ngạc, võ công Lý Thiên Thu cao như vậy, vì sao không trực tiếp giết con ả đó báo thù? Chỉ có nó có thuốc giải, nương tử của ta cách mỗi 1 năm đều phải dùng thuốc giải 1 lần, nếu không sẽ chết. Thẩm Lãng im lặng. Thẩm Lãng lại hỏi, vậy cô ả đó là người nào? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, con gái của Yến Nam, Phi, Tiết Tuyết. Hết thảy đều rõ ràng dễ hiểu. Một núi không chứa 2 hổ. Một là trưởng môn Nam Hải Kiếm Phái, một là Nam Hải Kiếm Vương. Yến Nam Phi đã từng đi tìm Lý Thiên Thu luận võ, thế nhưng ông ta thất bại. Thế là, ông ta dùng 100 phương ngàn kế đưa một đứa con gái chẳng bao giờ lộ diện của mình, ẩn núp giả dạng thành một đứa trẻ mồ côi rồi trà trộn bên cạnh vợ chồng Kiếm Vương, trở thành con gái nuôi của bọn họ. Sau khi có được bí tịch, lập tức hạ độc vợ Kiếm Vương, tiếp đó ra chạy cao bay. Thế là, Yến Nam Phi liền phá giải kiếm pháp Thiên Ngoại Lưu Tinh. Cũng đúng là như vậy, Lý Thiên Thu bỏ qua bộ kiếm pháp này, một lần nữa tu luyện một bộ kiếm pháp khác, tinh thần vẫn lạc. Hành vi đến nước này của gia tộc họ Tiết rõ ràng lòng dạ như rắn rít. Lý Thiên Thu lại nói, con bé đó lập tức sẽ trở thành nhị phu nhân của Tam Vương Tử. Thẩm Lãng lại càng thêm kinh ngạc. Cái gia tộc họ Tiết này thậm chí còn trâu bò như vậy sao? Minh hữu 100 năm của phủ bá tước Huyền Vũ hóa ra đã tiến xa như vậy, trên con đường quyền lực, thảo nào ghét phủ bá tước Huyền Vũ, hoàn toàn phân rõ giới hạn. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, Thẩm công tử, ta thiếu công tử một nhân tình, sau này ngươi có gì cần giúp đỡ, chỉ cần đưa một phong thư đến Nam Hải Kiếm Đảo, mặc kệ bao nhiêu khó khăn ta sẽ làm được cho ngươi. đây là một lời hứa hẹn to lớn. Vô giá. Thẩm công tử, chúng ta bị người theo dõi. Phía trước cách đó mười mấy dặm, võ sĩ gia tộc họ Trúc chạy như điên tới nói, chủ nhân, thấy thẩm lãng ở cách phía sau mười mấy dặm, người của chúng ta còn đang ngó chừng. Tử tước Trúc Lan Đình hân hoan nói, bên cạnh hắn có cao thủ không? Võ sĩ nói, không có cao thủ gì, vẫn chỉ có lão già đánh xe hom hem, coi mòi bất cứ lúc nào cũng chết. Bên cạnh sát thủ Thu Phong Lâu nói, ta xác định thấy rõ ràng, tướng mạo của lão già đánh xe không phù hợp với bất kỳ khuôn mặt của cao thủ nào hết. Tử tước Trúc Lan Đình hân hoan nói, trời cao có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Thẩm lãng à, ta lúc này đây nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, băm cho ăn, để cho ngươi dù cho xuống địa ngục cũng hối hận đã từng đắc tội với ta. Tiếp đó, ông ta nhìn phía ông chủ Thu Phong Lâu nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa nào? Tên chủ thản nhiên nói, còn không bằng để Thu Phong Lâu giết chết người, một canh giờ sau, đem thi thể cho ngươi. Ông ta đương nhiên biết, phía sau Thẩm Lãng là gia tộc họ Kim, hơn nữa còn là minh hữu trăm năm của chủ nhân gia tộc họ Tiết. Thế nhưng bây giờ phủ bá tước Huyền Vũ nhằm nhò gì? Đây là vùng hoang vu dã ngoại, nếu giết chết một con chó thì cũng chả ai biết. Vị chủ nhân của tổ chức sát thủ vung tay lên. Tức khắc, mấy chục tên sát thủ chạy như điên về hướng Thẩm Lãng. Sau khi đám sát thủ Thu Phong Lâu xung phong ra ngoài, tử tước Trúc Lan Đình cũng phóng người lên ngựa, cùng nhau phi đi. Ông chủ kia cho mày, nói, ngài cũng đi, không tiện đâu. Bình thường mà nói, Thu Phong Lâu giết người, cố chủ là không thể cùng ở một chỗ. Thế nhưng loại tình huống này, tử tước Trúc Lan Đình như thế nào có thể nhịn được? Ông ta và Thẩm Lãng hoàn toàn là sống chết đại thù, thật vất vả mới để cho hắn lạc đàn. Đương nhiên ông ta phải nhìn tận mắt Thẩm Lãng chết. Nếu như có thể làm, ông ta muốn tận tay cắt đầu Thẩm Lãng. Trên cái thế giới này còn có chuyện gì là, so với thân thủ giết chết kẻ thù thoải mái hơn đâu. Ta có thể thêm tiền, thêm 1.000 lượng vàng. Tử tước Trúc Lan Đình nói. Ông chủ Thu Phong Lâu ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. Trước kia tử tước Trúc Lan Đình kỳ thực vô cùng keo kiệt, mà bây giờ khi ông ta như táng ra bại sản, lại ngược lại phóng khoáng lên. Bởi vì bây giờ báo thù đã trở thành niềm tin duy nhất của ông ta. Dù sao cũng đã không có gia sản gì, như vậy tiêu hết lượng vàng sau cùng cũng không có gì phải đau lòng. Hai người cưỡi ngựa xuôi nam, theo sau mấy chục tên sát thủ. Càng gần thành công, tử tước Trúc Lan Đình trong lòng càng lo sợ bất an. Ông chủ Tiết, lần này ám sát sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi, Thẩm Lãng là một kẻ gian xảo, khó lòng đoán chúng. Về điểm này, tử tước Trúc Lan Đình thật sự là bị tổn hại nhiều lần lắm rồi. Ông chủ Tiết này đồng dạng đến từ chính gia tộc họ Tiết phủ bá tước Vũ An, chẳng qua là vị trí một người hầu tương đối cao. Thu Phong Lâu là một tổ chức sát thủ, như vậy biểu hiện ra bên ngoài nó buôn bán cái gì vậy? Bán bánh điểm tâm. Bánh điểm tâm của nhà ông ta vô cùng nổi tiếng, làm tinh vi ăn ngon cực kỳ, là thứ quà vặt nổi tiếng khắp nước Việt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ông chủ Tiết Phong này, chính là ông chủ Thu Phong Lâu quận Nộ Giang. Chịu trách nhiệm làm ăn 1/3 hành tỉnh Thiên Nam. Biểu hiện ra ngoài ông ta cùng tổ chức sát thủ hoàn toàn là không có quan hệ, thậm chí cùng gia tộc họ Tiết cũng không có một chút quan hệ. Ông ta chính là chủ một thương hiệu, bán bánh điểm tâm, hơn nữa bản thân đã từng là bậc thầy làm bánh điểm tâm xuất sắc. Nếu không phải giới cao sang quyền quý, căn bản cũng không biết Thu Phong Lâu này là tổ chức sát thủ mạnh nhất Việt Quốc. Nghe được lời Trúc Lan Đình nói xong, ông chủ Tiết Phong cười khinh thường. Nói, chỉ cần tiếp nhận, không có chuyện Thu Phong Lâu chúng ta giết không chết người. Dứt lời, ông ta đưa qua một bức phù điêu. Người này chính là kẻ đánh xe cho Thẩm Lãng. Ông chủ Tiết Phong nói, Thu Phong Lâu chúng ta nắm giữ danh sách cao thủ thiên hạ này, tranh chân dung mỗi người có, người này ngay cả nửa cao thủ cũng không tính. Hơn nữa huyệt thái dương lõm xuống, màu da tiểu tụy, gân mạch khô héo, căn bản cũng không phải là người có võ công cao cường. Trúc Lan Đình tức khắc bội phục, nhưng vẫn lo lắng hỏi. Cái thằng giặc Thẩm Lãng này thật sự vô cùng nham hiểm xảo quyệt, chúng ta nên cẩn thận là hơn, nhỡ ra bên cạnh hắn có ai mai phục thì sao? Ông chủ Tiết Phong nói, đã trinh sát rồi, xung quanh mười mấy dặm không có bất kỳ mai phục. Ta đã phái ra 1/3 của phân đà Nộ Giang, đừng nói một Thẩm Lãng, dù cho 10 Thẩm Lãng cũng dư xài. Có thể ta nói trực tiếp một chút, lúc này dù cho Kim Mộc Lan ở bên cạnh, Thẩm Lãng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tức khắc, Trúc Lan Đình yên tâm. Bên cạnh Thẩm Lãng không có khả năng xuất hiện người có võ công cao hơn Kim Mộc Lan, cho nên hắn lần này là hoàn toàn chết chắc rồi. Nếu hắn dễ dàng giết như vậy, vì sao còn muốn lấy của ta 1 vạn lượng vàng? Trúc Lan Đình hỏi. Ông chủ Tiết Phong đáp, tử tước Trúc Lan Đình, ngài muốn giết chính là một con rể phủ bá tước. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như không phải đại nhân vật phía trên không muốn Thẩm Lãng sống, dù cho ngài thêm tiền nhiều hơn nữa chúng ta cũng sẽ không nhận. đại nhân vật phía trên. Chủ nhân gia tộc họ Tiết, hay Tam Vương Tử? Tử tước Trúc Lan Đình nói, vậy như thế này, có thể để cho ta tự mình giết Thẩm Lãng hay không? Ta có thể thêm tiền. Kiếm Vương Lý Thiên Thu tiếp tục chạy đi. Thẩm Lãng nhớ lại đại tông sư Trung Sở Khách, đánh giá đối với năng khiếu võ đạo của mình lúc trước. Trước mắt cũng là một đại tông sư, hơn nữa còn là một đại tông sư siêu lợi hại. Thẩm Lãng không khỏi hỏi thử, Kiếm Vương tiền bối, ngài có thể giúp ta xem một chút thiên phú gân mạch của ta như thế nào? Có thích hợp luyện võ hay không? Không thích hợp. Thẩm Lãng kinh ngạc. Kiếm Vương tiền bối, ngài sao ngài thẳng thắn quá vậy? Xem đại tông sư Trung Sở Khách người ta, thật biết nói chuyện. Lý Thiên Thu nói, năng khiếu võ đạo của thê tử ngươi cũng rất cao, đương nhiên cao hơn nữa cũng không sánh bằng đại ngốc, ta chưa từng thấy gân mạch nghịch thiên đến thế. Thẩm Lãng kinh ngạc, ngài biết đại ngốc à? Lý Thiên Thu nói, Trung Sở Khách mang nó đến gặp ta. Thẩm Lãng hiểu ra, đại tông sư Trung Sở Khách mang theo đại ngốc đi khoe khoang. Xem ra, hai đại tông sư này là bạn tốt. Nhưng mà càng là bạn tốt, lại càng cần ở trước mặt đối phương khoe khoang. Lúc trước ngươi có Đường Viêm đệ tử xuất sắc thế này, bây giờ đại ngốc của ta so với Đường Viêm của ngươi còn lợi hại hơn nữa. Thiên phú cao hơn nữa thì thế nào? Luyện võ không có gì hay. Lý Thiên Thu nói, võ công cao như ta thì làm được gì? Biết rất rõ ràng kẻ thù ở đâu, nhưng vẫn phải bất lực đấy thôi. Giọng của ông tràn đầy bất đắc dĩ. Quyền thế mới là lực lượng mạnh nhất thế giới này, võ đạo ở trước mặt quyền thế, cũng chẳng là gì đâu. Khương Ly bệ hạ được công nhận đệ nhất thiên hạ, mà hoàng đế bệ hạ đế quốc Đại Viêm không biết võ công, nhưng kết quả thì sao? Đế quốc Đại Viêm nhất thống thiên hạ các nước cúi đầu nghe theo. Những đại tông sư như chúng ta võ công cao hơn nữa có thể làm gì? Có thể đánh thắng được 100 người, lẽ nào có thể đánh thắng được 1.000 người, 1 vạn người sao? Giọng của Kiếm Vương tràn đầy cảm giác cô đơn. Thẩm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, kịch độc trên người vợ của ngài ta tạm thời khó giải. Thế nhưng, ta sẽ nghĩ biện pháp, hy vọng một ngày kia, có thể làm cho bà khôi phục hình dạng nguyên bản. Kiếm Vương kinh ngạc, tiếp đó gật đầu nói, vậy cảm ơn ngươi. Thẩm Lãng nói, tiền bối, đệ tử Đường Viêm của ngài năng khiếu võ đạo kinh như vậy, hẳn là gần với đại ngốc hả? Kiếm Vương lắc đầu nói, không, còn có một người, năng khiếu võ đạo cao hơn Đường Viêm, gần với đại ngốc. Người nào? Thẩm Lãng bèn hỏi. Kiếm Vương nói, Cừ Yêu Nhi. Nàng ta ấy à? Thẩm Lãng không khỏi hết hồn, Cừ Thiên Nguy mà có đứa con gái có huyết mạch châu bò vậy à? Kiếm Vương nói, ta cũng cảm thấy lạ lùng. Thẩm Lãng nói, phụ thân của đại ngốc tên là Tống Nghị, chỉ là một thủ lĩnh dân quân nhỏ xíu, võ công đặc biệt bình thường, vậy có thể nào? Kiếm Vương ngẫm nghĩ một hồi nói, có khả năng huyết mạch đột biến, nhưng xác suất cực thấp. Nói như vậy, năng khiếu võ đạo cũng là di truyền. Đệt, Thẩm Lãng cảm thấy bên trong có thể tồn tại chuyện cũ đặc biệt kinh người. Mẫu thân của đại ngốc rất đẹp, thậm chí là đẹp cực kỳ. Bà ta trên đường chạy nạn đến thôn Phong Diệp thành Huyền Vũ, gả cho Tống Nghị ngay lúc đó, 7 tháng sau đó sinh ra đại ngốc. Rất nhiều người cũng cảm thấy đại ngốc sở dĩ ngốc là bởi vì sinh non. Thế nhưng sinh non mà bự chẳng thế này sao? Sinh hạ đại ngốc xong, mẹ ruột gã liền tắt thở. Sau đó, thái độ của Tống Nghị đối với đại ngốc, đặc biệt băng giá tuyệt tình, sau khi bị thương trực tiếp ném ở trong hốc núi chờ chết. Hôm nay xem ra không phải Tống Nghị hùng dữ ăn thịt con, mà có chuyện xưa phức tạp. Thẩm Lãng nói, Cừ Yêu Nhi, lợi hại đến cỡ nào? Kiếm Vương ngẫm nghĩ một hồi nói, mấy năm sau, nàng sẽ vượt qua chúng ta. Không thể nào. Châu bò như vậy à? Nữ hải tặc này mạnh như vậy. Hoàn toàn thật không ngờ. Hai người rơi vào trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ. Kiếm Vương tiền bối quả thực không am hiểu nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, Kiếm Vương lại nói, Thẩm Lãng, phủ bá tước Huyền Vũ như bên bờ vực, nếu như một ngày kia tai vạ đến nơi, ngươi có thể tới kiếm đảo của ta. Chúng ta cùng thế gian không tranh chấp, ta không có bản lĩnh gì đặc biệt, nhưng giữ lại một cái mạng cho ngươi được. Thẩm Lãng trong lòng vô cùng cảm động. Vị Kiếm Vương này, chân chính là người trong nóng ngoài lạnh. Nhưng mà nghĩ vậy cũng bình thường, ông ta có thể dạy dỗ Đường Viêm mê võ nghệ như vậy, bản thân chắc cũng là nhân vật cũng không khác mấy đâu. Nhưng mà vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Xe ngựa của Thẩm Lãng bị bao vây. Mấy chục sát thủ Thu Phong lâu, mười mấy võ sĩ gia tộc họ Trúc bao vây xung quanh Thẩm Lãng cùng Kiếm Vương. Ha ha, một chàng cười như điên. Chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng. Tử tước Trúc Lan Đình sắp xếp đám người kia tạt ra hai bên, ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng vô cùng thù hằn. Thẩm Lãng, thật không ngờ, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, tử tước Trúc Lan Đình đã lâu mới gặp lại. Ôi giời ơi, trong nhà ngài gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Lại tiểu tụy đến nước này. Không đề cập tới cũng không sao, vừa nhắc tới tử tước Trúc Lan Đình gần như phải bùng nổ, nói bằng giọng lạnh lẽo, Thẩm Lãng, ngươi làm chuyện tốt, ngươi quật đập nhà ta, hủy diệt trăm năm cơ nghiệp gia tộc nhà ta, ngươi thật là ác độc. Cổ Thẩm Lãng co rụt lại nói, Tử Tước Trúc Lan Đình, ngài tuyệt đối đừng đổ oan cho ta nha. Ngay cả nhà ngài ở nơi nào ta cũng không biết, lại nói khi ấy chúng ta ở bãi săn Nộ Giang cách nhà ngài mấy trăm dặm, là chuyện xảy ra hồi sáng sao. Lúc đó ta đang mặc quần cho nương tử, ta còn tát một cái, ngài xem đi, má phải của ta chính là chứng cứ, còn cả dấu bàn tay đây này. Trúc Lan Đình giận dữ hét lên, Thẩm Lãng, ngươi làm trò hề đủ rồi, đến nơi này còn muốn diễn trò, rõ ràng đáng xấu hổ đến buồn cười. Thẩm Lãng nói, Tử Tước Trúc Lan Đình, sao ngài mang theo lắm người như vậy? Muốn đi làm việc à? Tử Tước Trúc Lan Đình cười gần nói, chúng ta ai à? Đương nhiên là lấy mạng chó của ngươi rồi. Thẩm Lãng hết hồn nói, đây ban ngày ban mặt, các ngươi lại muốn giết một con rể phủ bá tước. Lá gan của các ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ cố xông tới. Tử Tước Trúc Lan Đình nói, Thẩm Lãng, nhà ngươi bản thân muốn chết, có thể trách được ai đấy? Ngươi tốt nhất co vào trong mai, hết lần này tới lần khác phải ló đầu ra, ngươi không chết người nào chết. Cái vùng khỉ ho cò gáy này, giết ngươi như là giết một con chó hoang, ai biết được. Lúc này, kiếm vương Lý Thiên Thu bỗng nhiên nói, Thu Phong Lâu, các ngài thậm chí ngay cả việc này đều nhận, giết con rể phủ bá tước, phá hư quy củ rồi. Ông chủ phân đà Nộ Giang Tiết Phong nói, Thẩm Lãng, một tên ở rể nhỏ nhoi, chính là một con kiến hôi, lại có cái gì không thể giết. Mắt Thẩm Lãng nheo lại. Thu Phong Lâu, Nam Hải Kiếm Phái Yến Nam Phi, gia tộc họ Tiết quan hệ thông gia với phủ bá tước Huyền Vũ. Thẩm Lãng nói, chủ tử sau lưng ngươi nếu muốn giết ta. Ông chủ Tiết Phong nói, vậy ngược lại không đến nước đó, một tiểu nhân vật như ngươi thế này, chủ tử chúng ta còn không đến mức tự mình hạ lệnh giết ngươi. Chỉ bất quá chủ tử chúng ta ghét cay ghét đắng nhà ngươi vô cùng, tiểu nhân vật một khi bị ghét, kia chẳng phải chỉ có nước chết thôi sao? Như vậy người chủ tử này là gia chủ họ Tiết, hay là Tam Vương tử vậy? Thẩm Lãng cùng Tam Vương tử có thù oán cái gì à? Hình như cũng có một chút. Ví như chó chạy Lý Văn Chính của Tam Vương tử là Thẩm Lãng hại chết. Hơn nữa, chuyện để hình nhân nguyền rủa thái tử, cũng thiếu chút nữa đốt tới trên đầu Tam Vương tử. Vị Tam Vương tử này chính là tương đối châu bò, kẻ duy nhất có địa vị ngang với thái tử. Thậm chí ở mặt quân đội hỗ trợ, còn muốn vượt qua thái tử. Tử Tước Trúc Lan Đình nói, được rồi Thẩm Lãng, chớ để trì hoãn thời gian. Ở cái chốn khỉ ho có gáy này người nào cũng không thể cứu được ngươi, ngươi nhất định chỉ có một con đường chết. Kế tiếp, ta sẽ đích thân chém đầu ngươi xuống, ta sẽ lột da rút gân nhà ngươi, quăng thi thể của ngươi, cho chó ăn. Dù cho ở 18 tầng địa ngục, ngươi cũng sẽ hối hận đã từng đắc tội với ta. Tiếp đó, Tử Tước Trúc Lan Đình chợt rút kiếm, quát lên. Kiếm vương nhẹ nhàng thở một tiếng, tiếp đó xuống xe ngựa, rút kiếm ra. Kiếm của ông ta vô cùng đặc biệt, chính là một thanh kiếm gỗ. Không phải cố làm ra vẻ, cũng không phải là vì chuyên khắc thiên ngoại lưu tinh, mấy năm nay ông chỉ dùng mỗi một thanh kiếm gỗ này thôi. Hơn nữa, không phải loại gỗ gì lợi hại, chỉ là loại gỗ tạp đẽo thành kiếm, còn đặc biệt thô sơ, giống như món đồ chơi của con nít vậy. Nhìn thấy cây kiếm gỗ này, Thu Phong Lâu ông chủ Tiết Phong tức khắc run lên bần bật hỏi, xin hỏi các hạ là? Kiếm vương nói, chính là loại người như ngươi nghĩ. Tiếp đó, ông ra run nhẹ, áo vải thô màu xám cho rơi xuống, lộ ra một bộ áo màu xanh. Người đánh xe dãi dầu xương gió không còn nữa, thay vào đó là một tuyệt đỉnh trung niên Mỹ Nam, một đại tông sư. Chỉ đứng ở nơi đó, giống như uyên đình nhạc trì. Ông chủ Thu Phong Lâu Tiết Phong chợt run run một cái, cất tiếng run rẩy. Lý, ngài Lý, hôm nay coi như chưa từng thấy qua chúng ta, được không? Không được. Kiếm vương nói. Ông chủ Tiết Phong nói, Lý Thiên Thu, lưng của ta sau đó là đại tông sư Yến Nam Phi, là phủ bá tước Vũ An. Là Tam Vương tử điện hạ, ngài lẽ nào dám giết ta sao? Kiếm vương nói, đây vùng hoang vu dã ngoại, cũng không có ai biết đâu. Ông chủ Tiết Phong chợt cắn răng một cái, cất giọng thê lương, vậy, liền liều mạng. Lời của ông ta còn chưa dứt, đầu cũng không còn. Kế tiếp, sát thủ Thu Phong Lâu, như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, điên cuồng mà phóng về phía Lý Thiên Thu. Rõ ràng gan dạ không sợ chết. Tiếp đó, Thẩm Lãng gặp được một màn vô cùng ly kỳ. Kiếm vương đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Một kiếm một, một kiếm một. Ngắn ngủi 2 phút, liền đem Thu Phong Lâu mấy chục sát thủ giết sạch. Kiếm pháp này chẳng có vẻ lợi hại gì hết, chẳng có tí tinh diệu vô song. Chính là giơ tay lên giết người, giơ tay lên giết người. Thậm chí ngay cả đâm cũng không có. Nhìn qua giống như va chạm từng tên sát thủ, tiếp đó liền chết. Đây là kiếm pháp há miệng chờ sung. Thẩm Lãng ngây người. Không khỏi thốt lên, tiền bối, đây là kiếm pháp tinh thần vẫn lạc của ngài à? Kiếm vương đáp, đây chẳng phải kiếm pháp gì cả. kiếm pháp tinh thần vẫn lạc hà. Chỉ bằng những người này, còn không xứng kiếm vương sử dụng ra. Giết đám người kia, còn cần kiếm pháp gì chứ? Thẩm Lãng thấy thật hâm mộ. Tiền bối, ta bỗng nhiên rất muốn luyện kiếm. Kiếm vương thản nhiên nói, không nên lãng phí thời gian đệt, ngài không biết cách trò chuyện mà. Thẩm Lãng nói, tiền bối, tương lai nương tử của ta sẽ lợi hại như vậy sao? Kiếm vương nói, vốn không có khả năng, nhưng là bởi vì có ngươi, cho nên tương lai nàng cũng sẽ lợi hại như vậy, thậm chí lợi hại hơn một chút. Ở mặt diễn giải bí tịch võ đạo, ngươi là thiên tài giỏi nhất mà ta biết. Thẩm Lãng mừng rỡ trong lòng, kiếm vương tiền bối, ngài cũng biết trò chuyện. Tiếp tục, kiếm vương đi ra ngoài. Một kiếm một, giết sạch từng võ sĩ bên cạnh Trúc Lan Đình. Mẹ trứng, rõ ràng kiếm pháp siêu nhàm chán. Căn bản không có thấy ngươi dùng chiêu thứ hai, tay cũng lười giơ lên cao, nửa đóa kiếm hoa cũng không có. Cái loại cảm giác này giống như trong mấy game thần thoại, chiến sĩ cấp 50 cầm đồ long đao đi bản đồ tân thủ thôn giết gà vậy. Đến khi tử tước Trúc Lan Đình phản ứng kịp, bên người đã không có một ai còn sống. Toàn bộ chết hết, chỉ còn lại chính ông ta. Xảy ra chuyện gì? Trước mắt người này là người nào vậy? Kiếm vương nói, Thẩm Lãng, người này ta không thể giết. Kiếm gỗ của ông ta khẽ đặt ở trên cổ Trúc Lan Đình. Rõ ràng là một thanh kiếm gỗ nhẹ bỗng, nhưng giống như nặng ngàn cân, để Trúc Lan Đình trực tiếp cúi xuống, hoàn toàn không thể hoạt động. Thẩm Lãng nói, tại sao vậy? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, ta xuất thân hèn mọn, mỗi lần nhìn thấy quý tộc đều trong lòng tự ti. Vừa nghĩ tới giết quý tộc, trong lòng của ta hơi có chút sợ hãi, cảm giác cùng cả vương quyền quốc gia đối nghịch, cho nên không dám giết. Thẩm Lãng kinh ngạc. Kiếm vương tiền bối, có ai là đại tông sư mà túng như ngài không? Chắc chỉ có mỗi mình ngài như thế thôi. Ngài không dám giết, ta cũng dám giết. Đừng nói chỉ là một tử tước, dù cho quý tộc cao hơn nữa, chỉ cần người không biết quỷ không hay, ta cũng có thể giết chết. Thẩm Lãng đi đến trước mặt tử tước Trúc Lan Đình. Thẩm Lãng, ngươi muốn làm gì? Ta đường đường là tử tước, ta chính là lá cờ tân chính quốc quân dựng nên. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Thẩm Lãng lấy ra một bình sứ, lắc trước mặt Trúc Lan Đình. Trúc Lan Đình sợ đến toàn thân run rẩy, thù hận cùng thịnh nộ trong lòng giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là muốn cầu sinh vô biên vô tận. Thẩm Lãng, Thẩm công tử, van cầu ngài đừng giết ta. Ta cam đoan sau đó không bao giờ cũng cùng ngài là địch, không bao giờ cũng cùng ngài đối nghịch. Thẩm công tử, trước đây đều tại ta mắt bị mù đắc tội ngài, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Thẩm gia, ta sống tới ngày nay không dễ dàng, không dễ dàng. Từ nay về sau, ta làm trâu làm ngựa cho ngài. Thấy tử tước Trúc Lan Đình khóc ào ào, lòng Thẩm Lãng chán méo tả được. Vẫn là Điền Hoành có cốt khí, trước khi chết vẫn chửi ầm lên. Thẩm Lãng nói, đại lang chớ sợ, uống thuốc đi nào. Tiếp đó, hắn mở nắp bình, bóp miệng tử tước Trúc Lan Đình mở ra, đổ axit sulfuric trong bình xuống. Một lát sau, Trúc Lan Đình trong miệng toát ra từng đợt khói đặc. Vị tử tước đại nhân này phát sinh tiếng hét thảm thiết trước nay chưa từng có. Giống như thân ở tầng 18 địa ngục vậy. Ước chừng kêu rên một khắc đồng hồ, ông ta mới hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, phủ bá tước Huyền Vũ cuối cùng nghênh đón một người khách chờ đợi đã lâu. Con gái của phủ bá tước Vũ An, vợ chưa cưới của tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông, Tiết Lê. Bá tước Kim Trác thật sự không ngờ, nàng lại đích thân tới. Đồng dạng, Từ Thiên Thiên chờ đợi suốt 4 ngày dòng dã ở thành nội triều, cuối cùng gặp được nữ ma đầu Cừ Yêu Nhi trong truyền thuyết. Ôi! Nhìn cái xác tử tước Trúc Lan Đình, Thẩm Lãng toét miệng. Bộ dáng này nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau. Cả người cơ hồ là vặn vẹo, nguyên bản một người cao 1 thước 8, vậy mà co lại thành một cục. Kiếm vương tiền bối, thế giới này thật đúng là tạo hóa trêu người, có chút thời điểm rõ ràng người tính không bằng trời tính. Thẩm Lãng nói, bản thân ta nghĩ một ngày kia rỗi rãi, phải đi giết chết người này, thật không ngờ ông ta chết còn chưa kịp giải thích. Kiếm vương Lý Thiên Thu lập tức không biết trả lời như thế nào. Lúc đầu ông ta còn cảm thấy lần này đại họa lâm đầu phủ bá tước Huyền Vũ, không cách nào tránh thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể ông lo hơi bị nhiều. Tiếp tục, Thẩm Lãng bắt đầu di chuyển cái xác này. Chế tạo hiện trường giả phủ tử tước Lan Sơn cùng Thu Phong Lâu, ẩu đả lẫn nhau mà chết. Làm như ngươi không thể gạt được người ta. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói. Thẩm Lãng đáp, đây là đại án không đầu mối, luôn luôn phải tìm công đạo cho người ta. Cho nên có một cái đáp án giả cũng tốt hơn so với không có gì. Bằng không chẳng phải là để quan viên địa phương khó xử sao? Đây giống như lúc nhà ngươi đi thi, phát hiện một câu cũng chẳng giải được, lúc này ngươi dù cho viết bừa cũng phải viết đầy giấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như một chữ cũng không viết, đó chính là coi khinh giáo dục, coi khinh uy quyền. Tiếp đó Thẩm Lãng ngồi lên xe ngựa, kiếm vương Lý Thiên Thu, lại một lần nữa biến thành một ông già đánh xe dãi dầu sương gió, tiếp tục lên Bắc.